Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4067, ẩn tật vương gia nguyên phối, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Margaret, người tiếp tục đi, ta chính là nhà rãnh. Giáo hoa, đây là một cái cổ đại vị diện. Margaret, a thông suốt, cũng không phải Trần Thái Hậu vị diện a, bằng không thì, có thể xác định vào nhóm liền gọi Trần Thái Hậu. Được thôi, người tiếp tục. Giáo hoa, xác thực không phải Trần Thái Hậu vị diện, tại kịch bản bên trong, ta không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ Trần Thái Hậu. Hiện nay chỗ quốc gia là Đại Tề, cung nội Thái Hậu Thái Phi, đều không có họ Trần, Trần Thái Hậu, chuyện này không thể cưỡng cầu, có duyên phận thời điểm, tự nhiên sẽ gặp nhau. Xích Tiêu, muội tử, còn là trước tiên nói một chút kịch bản đi. Giáo hoa, tốt, Đường Quả đơn giản đem kịch bản nói. Quả nhiên trong nhóm lại tiến hành khí thế ngất trời thảo luận, đương nhiên là đang mắng Hách Liên Phong không biết xấu hổ. Trần Thái Hậu lại có các loại hoang đường sự tình. Cái này Hách Liên Phong không xứng là người hoàng gia, có bệnh không chỉ, càng muốn đi chậm trễ nhân gia thật tốt nữ nhi gia. Kia cái gì xuyên qua nữ, cũng không cái này, cũng dám làm loại kia không biết xấu hổ sự tình. Cái này không phải liền là trộm sao, vậy mà còn bị cưới vào vương phủ làm vương phi. Cái kia lớn tể quốc sư không có lễ giáo sao? Margaret, bớt giận, ta hoài nghi ngươi sẽ bị tức giận đến đứng lên. Trần Thái Hậu, hẳn là đứng không dậy nổi, ta vừa rồi thử. Xích Tiêu, cái kia thừa tướng công tử cũng thật xui xẻo, bởi vì phát hiện bí mật, không hứa hẹn giúp bọn hắn giữ bí mật, liền như vậy bị tính kế. Tử Vân, ngụy tử, ta xem cái này quý trưởng thu là cái có thể lợi dụng, ta chỗ này có đủ loại thuốc, ngươi muốn hay không? Tìm một cơ hội đem hắn chữa khỏi, lấy về mình dùng. Mạc Vân Thiên, Bắc Vọng Quốc có yêu thương muội tử người, không bằng muội tử cùng Bắc Vọng Quốc thông khí, để bọn hắn tới đem lớn tể quốc chiếm hữu. Trần Thái Hậu, chiến sự lên, bách tính khổ, như hai quốc bản thân không có chiến tranh, ta không đề nghị phát động chiến tranh, đây không phải là sợ, mà là vì thiên hạ yên ổn cân nhắc. Một khi chiến sự lên, nhận đến liên lụy không chỉ là Đại Tề, còn có Bắc Vọng Quốc. Bất quá, giáo hoa có thể dùng Hách Liên Phong bất lực sự tình làm văn chương, đem chuyện này làm lớn chuyện, để Bắc Vọng Quốc sứ giả tới, đòi hỏi cây thuyết pháp, lớn tể quốc đối lý, không chỉ có thể thu hoạch được bồi thường, còn có thể để lớn tể quốc mất mặt, từ đó để Hách Liên Phong mất đi nhân tâm, ném vào mặt mũi. Trong bóng tối, giáo hoa có thể tái thiết kế một chút chuyện khác, tóm lại, chuyện này nếu chi lấy. Giáo hoa cửu nhân là Hách Liên Phong, còn có vị kia xuyên qua nữ, Tử Vân nâng lên vị kia thừa tướng công tử, xác thực có thể lợi dụng. Nhiều bàn bạc, có thể để Hách Liên Phong cùng xuyên qua nữ cả một đời cũng không thể xoay người. Mạc Vân Thiên, có đạo lý, phàm giới dù sao cùng tiên giới không giống, không thể động một chút lại đánh nhau. Vân Cố tiểu tử kia nói, thường xuyên đánh nhau hao người tốn của, không tốt lắm, còn là Trần Thái Hậu có chủ ý. Về sau có chuyện như vậy, Trần Thái Hậu nhiều biểu đạt ý nghĩ. Trần Thái Hậu, chịu mọi người vô số trợ giúp, ra chút ít ý tưởng là hẳn là. Giáo hoa, ta cũng đồng ý Trần Thái Hậu ý nghĩ, đang muốn làm như thế. Đường Quả nước nửa ngày nhóm, cái này mới hạ nhóm, trở lại hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi là buồn ngủ, muốn hay không đi trong phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là Hồng Tào phát hiện Đường Quả một mực chống đỡ đầu không hề động, mới sang đây xem tình huống, gặp nàng nhắm hai mắt không dám đánh quấy, các loại Đường Quả mở mắt ra mới mở miệng nói chuyện. Không cần, theo ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lớn tể quốc coi như dân phong cởi mở, nữ tử đi ra ngoài là không có vấn đề. Đương nhiên thân là vương phi, đi ra ngoài cũng là ngồi cỗ kiệu hoặc là xe ngựa, sẽ không chân chính dẫm tại mặt đất đi thẳng. Nàng xuất phủ, trong phủ người cũng sẽ không ngăn lấy, có lẽ là biết rõ nàng không đang làm sự tình, vụng trộm nhìn người đều rút đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Đường Quả tính toán, lúc này Hách Liên Phong ngay tại biệt trang, phải cùng vị kia xuyên qua nữ chạm mặt đi, còn có cái kia quý trưởng thu, nàng đến lúc đó muốn làm sao đem người đào đến phía bên mình đến đâu, cách trương.